Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3561, Vạn Kiếm Cùng Chuyển Động. Lão Ngưu, ngươi không hiểu, ngươi vừa mới khôi phục. Đúng vậy a, ngươi là đã lâu không gặp qua việc đời. Không biết chúng ta đại hoang người trẻ tuổi lợi hại cỡ nào. Đừng khuyên, Ngưu chính là tính tình bướng bỉnh, ngoặc kép, mặt khác rất nhiều lão quái xem thường. Chư vị, lẳng lặng a. Giờ phút này, bạch sắc ngọc thạch bên trong, hoang tổ thanh âm truyền ra, trong nháy mắt cổ điện yên tĩnh trở lại. Đón lấy, bạch sắc ngọc thạch bên trong, mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền ra. Màn Ngưu nói, không sai, các ngươi đích sắc quá xem nhẹ cái này cổ phong, chấm ngoặc kép, xem nhẹ. Mọi người nghe xong, vô ý thức, cùng một chỗ hướng về bầu trời xa xa nhìn lại. Kiếm mộ nơi này, cổ phong đi ra, trong tay không có nửa điểm quang hoa lưu truyền, hiện ra màu xám đen tuế nguyệt kiếm, bay lên trời, bay lên không trung trong chớp nhoáng này. Ông, tuế nguyệt kiếm, bỗng nhiên rung động, đón lấy, hắn nhan sắc, trở nên hơi mờ lên. Giờ phút này, kiếm này bên trên, nhìn không ra nửa điểm kiếm ý. Rất nhanh, hơi mờ thân kiếm, xuất hiện 22.000 đạo cổ điển đường vân. Đây là, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi bên này ánh mắt đi theo biến hóa. Cỗ khí tức này, bọn họ cảm ngộ không thấu. Nhưng, như cũ không cách nào cảm giác được. Trên đó có nửa điểm kiếm ý tồn tại. Mở, cổ phong nhìn về phía bên trên bầu trời tuế nguyệt kiếm. Mở miệng đạm ngữ, ngay tại lúc đó, tuế nguyệt kiếm bên trên. Cái kia 22.000 đạo cổ điển đường vân bên trong. Đều là tản ra khí tức không giống bình thường. Ông, chấm ngoặc kép, kiếm mộ bên trong, một trận kiếm minh thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, một chuôi hơi nước lượn quanh cổ kiếm. Ngút trời mà đến, thủy chi kiếm ý, thái cổ thần kiếm. Đây là một chuôi thái cổ thần kiếm. Bất quá khí tức, cùng Lý Bát kiếm dẫn xuất thái cổ thần kiếm không sai biệt nhiều. Không kịp Ngạc Lãnh Nhi, càng là xa xa không kịp Kim Giật. Lý Bát kiếm gặp vậy, thở dài, xem ra, hôm nay là bại, mà một trận này thất bại, đem thua trận tàn kiếm thôn bên trong tất cả thu hoạch. Ngạc Lãnh Nhi cái kia lạnh như băng trên khuôn mặt, khó được ý cười hiện lên. Ha ha, hôm nay, ta thắng, chấm ngoặc kép, Kim Giật gặp vậy, trực tiếp cười to, nhưng mà một khắc sau, hắn nụ cười ngưng kết nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Giống như gặp quỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Bát kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, nước kia hơi lượn quanh cổ kiếm bay tới. Đúng là trực tiếp ngừng lại ở tuế nguyệt kiếm ngoài một trượng. Ở trong đó xoay quanh, giống như cúi đầu xưng thần một dạng. Mà tiếp lấy, ông, kiếm mộ bên trong, lại là một chuôi cổ kiếm phi ra. Cái này cổ kiếm là một chuôi thạch kiếm, tản ra thổ thuộc tính khí tức, thổ chi kiếm ý, thái cổ thần kiếm, vẫn như cũ là thái cổ thần kiếm. Chuôi này thái cổ thần kiếm khí tức, đã cùng Ngạc Lãnh Nhi không phân cao thấp. Hai loại kiếm ý, làm sao có thể, ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ luyện kiếm, đều là dung nhập một loại bản thân cảm ngộ, cũng chính là cô đọng một loại kiếm ý. Bởi vì cô đọng nhiều loại kiếm ý, sẽ dẫn đến kiếm ý hỗn tạp, đến mức mỗi một loại kiếm ý đều khó mà đạt tới cực hạn. Căn bản là không có cách dẫn xuất cổ kiếm, mà cổ phong cái này, không sợ, hai chuôi này kiếm, mặc dù đều là thái cổ thần kiếm, nhưng vẫn như cũ không bằng. Chấm ngoặc kép, Kim Giật cắn răng một cái, nhưng mà nhìn thấy tiếp xuống cảnh tượng, ánh mắt đột biến, kinh hô mở miệng, không có khả năng, ông, chỉ thấy, kiếm mộ bên trong, lại là một chuôi cổ kiếm phóng lên tận trời. Kiếm này phía trên, cuồng phong lượn lờ, phong chi kiếm ý, vẫn là thái cổ thần kiếm, lại khí tức cùng Kim Giật đã không sai biệt nhiều. Ba loại kiếm ý, giờ khác này, không chỉ là Kim Giật đám người, cổ di thôn bên trong. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy tuổi trẻ tu giả, trong mắt đều tràn đầy không thể tin, mà không thể phủ nhận a. Thắng, Cổ Phong đã thắng, dẫn xuất 3 chuôi Thái Cổ Thần Kiếm, trong đó còn có một chuôi cùng Kim Giật không sai biệt nhiều. Đây đã là thắng, nhưng mà, để đám người như thế nào cũng không nghĩ đến chính là cái này vẻn vẹn bắt đầu. Ông, lại là một chuôi Thái Cổ Thần Kiếm bay tới. Kim Chi Kiếm Ý, ông, Thái Cổ Thần Kiếm, ông, vẫn là Thái Cổ Thần Kiếm. Một hơi phía dưới, đã hơn 10 thanh Thái Cổ Thần Kiếm, từ kiếm mộ bên trong phi ra, trực tiếp vờn quanh ở Tuế Nguyệt Kiếm bên ngoài. Ngạc Lãnh Nhi mấy người, đã lộn xộn, Cổ Phong là như thế nào đem một thanh kiếm bên trong dung nhập nhiều như vậy kiếm ý. Mọi người không cách nào tưởng tượng, tất cả những thứ này lại ở Cổ Phong trong dự liệu. Bởi vì cái này Tuế Nguyệt Kiếm bên trong, có Cổ Phong cả đời này, hơn 22.000 năm, mỗi một ngày Tuế Nguyệt cảm ngộ, Tuế Nguyệt, có hỉ nộ ái ố, có ngọt bùi cay đắng, kim mộc thủy hỏa thổ, tình cảnh gì, Cổ Phong chưa thấy qua. Có thể nói, Cổ Phong cả đời này Tuế Nguyệt cảm ngộ, cơ hồ bao hàm tất cả kiếm ý. Như thế, cái này, còn chưa kết thúc. Ông, đám người chấn kinh thời điểm, một chuôi khí tức cực kỳ cổ lão cổ kiếm, từ kiếm mộ bên trong, ầm vang phi ra, kiếm này phía trên, mang theo sát ý ngút trời. Sát lục kiếm ý, cùng Ngạc Lãnh Nhi kiếm ý một dạng, nhưng một thanh kiếm này, lại là mang theo viễn cổ thần bảo khí tức. Viễn cổ thần bảo, từ phẩm giai, trung cổ, thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, hoang cổ, viễn cổ thần bảo, đã là cực kỳ khó được đồ vật. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào dẫn xuất qua viễn cổ thần bảo. Hôm nay, Cổ Phong làm được, trước đó bởi vì thua mà không cam lòng. Nhưng giờ khác này, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi lại cũng không có không cam lòng. Mà là không có gì sánh kịp rung động, mà bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Rung động này, như cũ vừa mới bắt đầu. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Một chuôi tiếp lấy một chuôi mang theo khủng bố khí tức cổ kiếm. Từ kiếm mộ bên trong phi ra, Tuế Nguyệt kiếm ý, nhân quả kiếm ý, nghịch chi kiếm ý, lăng chi kiếm ý, bi chi kiếm ý, tăng thêm, sát chi kiếm ý, 6 loại kiếm ý, chính là Cổ Phong chủ tu 6 đại ý cảnh. Giờ phút này, riêng phần mình đưa tới một chuôi, viễn cổ thần kiếm, 6 chuôi viễn cổ thần kiếm. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đây chính là viễn cổ thần kiếm A, tương đương với 6 kiện viễn cổ thần bảo. Đây là bực nào tạo hóa, thần giới thế hệ tuổi trẻ tu giả cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả. Thấy một màn như vậy, đều là thật lâu rung động nói không ra lời. Cho dù là đại hoang cổ điện bên trong những lão quái vật kia, giờ phút này đều cơ hồ ngốc trệ. Nhưng mà, cái này... như cũ không xong. Kiếm đến, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt kiếm bên trên khí tức trong nháy mắt bộc phát. Cái kia 22.000 đạo cổ điển đường vân bên trong, tất cả Tuế Nguyệt cảm ngộ toàn bộ tản ra. Ông chấm ngoặc kép, đông đảo cổ kiếm còn quấn Tuế Nguyệt kiếm gào thét. Ngay tại lúc đó, kiếm mộ bên trong đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy từng chuôi cổ kiếm phóng lên tận trời, không có bất kỳ cái gì trường hợp đặc biệt. Cơ hồ kiếm mộ bên trong toàn bộ cổ kiếm đều hứng chịu tới Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm dẫn dắt. Đón lấy, lít nha lít nhít, vô số cổ kiếm toàn bộ hướng về bên trên bầu trời Tuế Nguyệt kiếm phóng đi. Ở trong đó, có cổ kiếm rõ ràng đều không có ý chí lưu lại, vậy mà cũng bị hấp dẫn. Đây là muốn quét ngang kiếm mộ. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Một màn này đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Rất nhiều cổ kiếm đều mặc càng bình thường đi tới Tuế Nguyệt kiếm phía trên. Nhưng mà, đã có một chút cổ kiếm, bởi vì ý chí lưu lại không nhiều, không cách nào xuyên thấu vách ngăn. Hôm nay, ta giải cứu các ngươi. Cổ Phong mở miệng một câu, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bước bước vào kiếm mộ. Cái này Cổ Phong là điên. Trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin. Kiếm mộ là cấm địa, tiến vào bên trong, thần phạt liền sẽ liên tiếp mà tới. Cổ Phong đây là muốn tự sát sao? Oanh, trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ bên trên bầu trời thai nghén. Đón lấy, chừng 8 đạo to bằng vại nước thần phạt lôi điện quang trụ. Ầm vang rơi xuống, kiếm, đến, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm, bỗng nhiên mà tới. Sở dĩ dám dẫn tới thần phạt, Cổ Phong vì, chính là cái này đối tuế nguyệt kiếm. Một lần cuối cùng rèn luyện, để tuế nguyệt kiếm, lần nữa thuế biến, hết chương.